tôi và Never dẫn đội người hộ tống Pháp Sư xông vào. Pháp Sư bên ngoài nhìn thấy cái tên hội phó cầm cờ kia liền từng người kéo hắn quăng ra. Bên này người chúng ta nhiều a, hắn ra sẽ không thoát được. Never, tôi cũng nghĩ như vậy. Tiện thần, tao sợ chưa tiến vào Pháp Sư phụ trợ đã chết. Pháp Sư phụ trợ ra mỏng a, Never. Đừng lo, dẫn mấy tế tự tới. Có thể luân phiên bắp lá chắn phòng ngự. Gặp trở ngại mới dùng sức. Nghe như cảm tử quân. Demon, đúng là cảm tử quân ha ha. Mau lập đội, Never anh lập một đội tế tự. Tôi tổ mấy người càn quét mở đường cho anh. Never, tốt, Demon, được, vậy tôi lui đội, có gì phát sinh gọi oai oai. Never, được, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, hai người này từ khi nào hài hòa như vậy? Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cái loại cảm giác hận rằng biết nhau quá muộn này có phải là ảo giác của tôi không? Gặp trở ngại mới dùng sức. Ô ô, rất cảm động. Đây là CP hài hòa a, CP. Couple, hài hòa cái đầu em a, em cái tên tế tự ăn không ngồi rồi. Mau vào đội Never, bố tranh giận đến thổ huyết. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Demon thêm tôi. Tiện thần, bà xã em không theo anh một đội sao? Phong Hoa Tuyết Nguyệt, mi bảo ta một pháp sư chủ lực đi kéo người sao? Demon, được rồi bạn yêu, bà xã mày là phải bảo vệ mày. Never mấy người bảo vệ tiện thần vào đi. Tôi thấy máu tên đó cũng không tệ. Tôi đi trước, Never, tốt, cậu cẩn thận, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cậu cẩn thận, gặp trở ngại mới dùng sức. Há, cậu cẩn thận, mi cái tên tiểu yêu tinh. Cậu cẩn thận, thiên sư gãy cánh, cậu cẩn thận, ở đây là một đám nhại giọng Never nha. Tiện thần, cậu cẩn thận cái đầu a, xem máu tôi a, tất cả đều chú ý tôi. Thiên sư gãy cánh, tớ bị ba chữ cậu cẩn thận của hội trưởng miễu sát rồi. Ái ý dày đặc a, ha ha ha. Demon, đủ mấy người đủ rồi nha. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, thật là đủ rồi sao? Gặp trở ngại mới dùng sức. Hội phó, sao em nghe trong giọng anh mang theo chút chút ý cười cùng thẹn thùng thế? Bố tranh vừa nghe nhỏ nói, đột nhiên mới ý thức tới khóe miệng thật sự câu lên. Lập tức cả người nổi lên một tầng da gà, dùng mình một cái, chửi một câu cũng không đáp lại, điều khiển ơ kỵ sĩ lên ngựa hướng doanh trại đối phương xông tới. Có lẽ thật sự cậu gặp vận may, mèo mù đụng ổ chuột chết, quần áo cung tiễn thủ điểm cộng thường đều cộng thêm nhanh nhẹn. Kỵ sĩ điểm cộng cộng máu cùng công kích. Demon mặc toàn thân một bộ tử trang nhanh nhẹn siêu cao. Kỵ sĩ luôn ở phía trước vừa đánh vừa vọt lên, mở đường cho phía sau, né tránh cao một đường thế nhưng không bị rớt ngựa. Lúc vọt tới doanh trại, bản đồ thủ nhỏ bên cạnh đã nhìn không thấy vùng đất xám. Demon cùng một vài người thả quân công, sau đó không dám dừng lại xông vào khắp ngõ ngách. Quân địch hồng danh gần đó như thủy triều hướng bọn họ bên này đánh tới. Trang bị Demon không tốt, cứ như vậy thanh máu thoáng cái đã sắp thấy đáy, bị đánh rớt ngựa choáng váng mấy giây, cả thời gian đánh trả cũng không có. Màn hình liền xám, gặp trở ngại mới dùng sức, đù, em cũng đã chết, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đã nằm hơn nửa ngày. Càng lúc càng xa, quá kinh hãi a, em thấy không thành a, Demon nằm dưới đất. Bên cạnh còn vây rất nhiều hồng danh chưa bỏ đi, dường như nghĩ cậu có thể đứng lên sau đó giết cậu thêm một lần. Chính là bỗng nhiên lại như nước lũ chạy đi, tay nắm chuột của bố tranh nắm chặt lại. Demon, thế nào, Never, thành, thanh âm của hai người gần như đồng thời phát ra, ngay sau đó liền bồi thêm giọng tiện thần. Tôi cũng oanh liệt hy sinh, hoàn hảo đã kéo được ra ngoài. Đám bên ngoài mà dám thua ông liều mạng với mấy người. Giải thích một chút, theo như tớ đọc hiểu thì pháp sư trong game có siêu triệu hoán. Tức là triệu hồi đồng đội hoặc đối phương từ xa đến bên cạnh mình. Ngoài ra còn có vật phẩm cuộn giấy cũng có thể triệu hoán. Kế hoạch của bố tranh là dẫn một đội người xông vào mở đường cho tiện thân. Pháp sư phụ trợ, có thể thấy được hội phó của đối phương kéo đến bên mình. Sau đó một số pháp sư phụ trợ khác liên tục sử dụng triệu hoán kéo về quân bên mình. theo như tớ biết ở một số game khác thì tử trang đồ màu tím chỉ xếp sau thần khí. D. Cách chương.